Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, sát quang minh khư sinh linh. Tiếng nước rầm rầm, mang theo mờ mịt nhiệt khí mông lung phiêu đãng. Một hồi về sau, tiếng nước biến mất, cửa phòng tắm mở ra, nhất thời có nhiệt khí từ đó dâng lên mà ra. Bộ Phương sợi tóc ướt sũng, dùng khăn lông trắng lau. Khoác trên người lấy một kiện thanh sam bó mang rất nhỏ khép lại, buông xuống, Bộ Phương đi ra phòng tắm, nhẹ nhàng a một hơi, vẫy vẫy đầu, nhất thời bọt nước văng khắp nơi ra, nghiêng cái đầu, nhìn một chút này nằm ở trên giường yên tĩnh Nghê Nhan. Bộ Phương tại nguyên chỗ ngây người một hồi, đem nước đọng đều là lau sạch sẽ về sau, thì là đem khăn mặt máng lên móc áo. Đi tới trước cửa sổ, nghiêng dựa vào trên cửa, xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ kiếng, nhìn lấy ngày đó khung bên ngoài phiêu đãng xuống huyết sắc tiết hoa. Đôi mắt hơi có chút chạy không, nhìn thấy Nghê Nhan người quen này, Bộ Phương chính là không tự chủ được nhớ tới Thanh Phong Đế Quốc. Tại Thanh Phong Đế Quốc hắn còn là có thuộc về mình quán ăn. Đó là hắn mộng muốn bắt đầu địa phương, chỗ ấy có Bộ Phương lời nhớ lại. Hắn đi ra Thanh Phong Đế Quốc cũng vẫn như cũ hồi lâu. Cũng không biết chỗ ấy quán ăn phát triển như thế nào. Phương Phương tiểu điếm hai cái học đồ chủ nghệ không biết có hay không tăng trưởng. Xoa xoa chính mình ướt sũng sợi tóc. Tóc buông xuống. Bộ Phương ánh mắt có chút mê ly. Trầm tư một hồi sau về sau. Chính là đứng người lên. Hắn lại lần nữa nhìn một chút trong ngủ mê Nghê Nhan. Khẽ thở dài một cái. Quay người ra khỏi phòng. Nữ nhân này ngủ bao lâu? Bộ Phương ban đêm chính là đều chỉ có thể tại trong phòng bếp vượt qua. Ra khỏi phòng. Sở Trường Sinh trần trụi trên thân. Sợi tóc màu bạc còn có giọt nước rơi xuống. Hắn cũng là nhìn thấy Bộ Phương. Mang trên mặt mấy phần nghiền ngẫm. Lão Bộ A. Lại muốn đi trong phòng bếp vượt qua tịch mịch ban đêm A. Sở Trường Sinh khóe miệng treo lên tà mị cười. Nói, Bộ Phương nhìn xéo Sở Trường Sinh liếc một chút, tựa hồ là đang mắt trợn trắng, không để ý đến Sở Trường Sinh trêu chọc. Bộ Phương đi ra quán ăn, đi vào phòng bếp lầu dưới. Tiểu Bạch đứng tại quán ăn ngoài cửa, thường xuyên cuộn tại Tiểu Bạch trên đỉnh đầu Tiểu Tôm không biết chạy đi đâu. Bộ Phương ánh mắt liếc nhìn một hồi, đi ra nhà bếp, đi vào trong nhà hàng. Chính là nhìn thấy xa như vậy chỗ cuộn tại tiểu hoa trên đầu tiểu tôm. Tiểu tôm toàn thân đều là hiện ra kim sắc. Nhưng là cái kia kim sắc có chút lốm đốm lấm tấm. Giật nhẹ khóe miệng. Bộ Phương chính là quay người. Trở lại trong phòng bếp. Đi vào trước bếp lò. Bộ Phương sờ lên cằm. Tại cái này dài dòng lại tịch mịch trong đêm. Bộ Phương cảm thấy hắn hẳn là tìm một ít chuyện làm. Tỉ như nghiên cứu một chút món ăn mới phẩm. Hoàng Tuyền làm sao tử. Bộ Phương lần này tiến về Minh Khư địa ngục. Chính là vì ngắt lấy này Hoàng Tuyền cỏ cùng làm sao hoa. Cái này cùng hệ thống cung cấp Hoàng Tuyền cỏ làm sao hoa nhưng khác biệt. Nhất diệp Hoàng Tuyền cỏ. Mà lại là sinh trưởng ở ngọn nguồn trên đầu. Trong đó ẩn chứa linh khí còn có năng lượng so với phổ thông Hoàng Tuyền cỏ cường hãn thật nhiều lần. Ủ chế Hoàng Tuyền làm sao tử, hẳn là Bộ Phương tiếp xuống chủ yếu một cái món ăn nghiên cứu. Tâm thần hơi hơi lắng đọng, chính là bắt đầu thẩm tra hệ thống cung cấp cho hắn Hoàng Tuyền làm sao tử ủ chế phương thức. Hoàng Tuyền làm sao tử, tuyển dụng Hoàng Tuyền Hà nơi nguồn cội nhất diệp Hoàng Tuyền cỏ. Trên cầu nại Hà làm sao hoa là chủ yếu nguyên liệu nấu ăn. Đồng thời phụ trợ lấy tinh la tử nhưỡng pháp tiến hành ủ chế. Lấy mỗi ngày tinh thần lực tẩm bổ 9981 tháng. Mới có thể thành tựu. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm vang vọng mà lên. Bộ Phương lại là có chút nhìn ngốc. Đây là Bộ Phương lần thứ nhất hoàn chỉnh đem Hoàng Tuyền làm sao tử ủ chế phương thức xem hết. Hắn lần thứ nhất phát hiện. Nguyên lai ủ chế rượu này. Thế mà còn cần đặc biệt cất rượu phương thức. Cái này tinh la tử nhưỡng pháp đến cùng là cái quỷ gì? Bộ Phương híp híp mắt, sau một khắc, tâm thần lắng đọng, bắt đầu hiểu biết cái này cất rượu phương thức, chỉ là hiểu biết một hồi, Bộ Phương Chính là không khỏi ngẩng đầu. Hắn nhìn về phía trần nhà. Ở trên đỉnh đầu hắn thuận tiện là phòng của hắn. Nghề Nhan Chính là nằm tại này thuộc về mình trong phòng trên giường mình. Mà này Tinh La cất rượu pháp. Cần phải Nghề Nhan Tinh La Thiên Bàn. Bộ Phương mặt không biểu tình. Trọng điểm là Tinh La Thiên Bàn bị ma dạ cho hủy a. Chính mình làm như thế nào ủ chế cái này tân tửu. Bộ Phương có chút buồn bực xoa xoa chính mình ướt sũng tóc. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Có chút bất đắc dĩ. Cũng có chút im lặng. Xem ra cái này Hoàng Tuyền làm sao tửu. Còn cần phải suy nghĩ thật kỹ biện pháp. Tối tăm trong phòng. Có sáng chói ngôi sao đang lưu truyền. Những ngôi sao này cũng không phải là quang huy. Mà chính là thực chất. Phảng phất là trong không khí trôi nổi từng cái ngôi sao hạt tròn giống như. Nếu có người đứng ở trong đó, vươn tay, mà có thể cảm nhận được những cái kia hạt tròn phiêu đãng qua bàn tay trong loại kia chân thực xúc. Cảm, những mô phỏng đó Phật đều là thật sự ngôi sao. Nghề Nhan nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, nhưng là hô hấp cũng rất đều đều. Ban đầu được ở trên mặt tử khí, cũng là đang nhanh chóng rút đi. Tựa hồ có từng điểm sinh cơ đang lặng lẽ nở rộ. Những tinh thần quang huy đó cũng là bao phủ Nghề Nhan tràn ngập. Huống chi chính là bao trùm ở Nghề Nhan thân thể. Khiến cho Nghề Nhan toàn bộ đều là trở nên không bình thường thần thánh cùng thánh khiết. Bỗng nhiên, này không nhúc nhích Nghề Nhan lông mi dài khẽ run lên. Từng viên ngôi sao hạt tròn hướng phía trong đầu của nàng phi tốc chui vào. Nếu như Bộ Phương ở chỗ này, thấy cảnh này, khẳng định hội kinh ngạc. Nữ nhân này, tựa hồ muốn tỉnh, Thiên Tuyền Thánh Địa, toàn bộ Thiên Tuyền Thánh Địa đều là bao phủ tại một mảnh tử khí bên trong. Các đệ tử trên mặt đều là hiện ra bi thương chi sắc. Không bởi vì đường, liền bởi vì bọn hắn thánh chủ, vẫn lạc, Tiềm Long Đại Lục thiên biến, từng cái huyết sắc tiết hoa nhẹ nhàng rớt xuống, bay xuống trên tay bọn họ, tan ra, hóa thành nồng đậm huyết tinh chi khí. Đây đều là đại đạo pháp tắc đối thánh chủ cấp tồn tại vẫn lạc bi thương. Thiên Tuyền thánh chủ vẫn lạc, chết tại Tiềm Long thiên quan. Đây là ai cũng không nghĩ tới. Nhất tôn thánh chủ cấp tồn tại thế mà lại vẫn lạc. Đây quả thực, quá mức đáng sợ. Chẳng lẽ Minh Khư sinh linh thật phải quy mô lớn tiến công Tiềm Long đại lục a? Chẳng lẽ Tiềm Long đại lục tận thế thật tiến đến a? Lời đệ tử đều là tâm thần run rẩy. Có cỗ hoảng sợ từ đáy lòng lan tràn ra. Đây là đối tương lai hoảng sợ. Thế nhưng là rất nhiều người cũng tâm đau khổ trong lòng phẫn. Bởi vì bọn hắn thánh chủ vẫn lạc. Đây đối với toàn bộ thánh địa mà nói đều là cự đại đả kích. Thánh chủ là Thiên Tuyền thánh địa có thể vẫn như cũ trở thành Tiềm Long Vương Đình thế lực chủ yếu. Thế lực một trong những nguyên nhân. Thánh chủ không, thánh địa chính là mất đi cùng còn lại thánh địa sức cạnh tranh. Đến lúc đó, rất có thể sẽ trở nên cùng Thao Thiết Cốc một dạng xuống dốc. Một khi xuống dốc, chính là liền hóa thành một tảng mỡ dày, trở thành lời thế lực trong mắt thịt mỡ, cùng chia cắt người yêu. Tử Tôn trở về, mang theo toàn thân thương thế trở về. Tử Tôn không phải thánh sư, nhưng lại không kém gì thánh sư. Thánh chủ đại nhân vẫn lạc, thánh sư tung tích không rõ. Tử Tôn trước thời gian trở về, hết thảy tựa hồ cũng hướng hỏng phương diện phát triển. Rất nhiều người đều là run sợ. Nhưng mà Tử Tôn vừa trở về, cái thứ nhất ra lệnh chính là tổ chức Thiên Tuyền Thánh Địa các đệ tử bắt đầu đối đại lục phía trên Minh Khư sinh linh bắt đầu quét sạch. Cái này khiến rất nhiều người đều là hơi sửng sốt. Không nghĩ tới Tử Tôn thế mà lại làm ra quyết định như vậy. Đối với mình mệnh lệnh, lời đệ tử căn không có cự tuyệt. Thánh chủ vẫn lạc, để bọn hắn đối Minh Khư sinh linh oán hận đạt đến cực hạn. Bọn họ cần phát tiết, mà cỗ này phẫn nộ, chính là phát tiết tại những cái kia Minh Khư sinh linh trên thân. Thiên Tuyền Thánh Địa địa lao, rất nhiều đệ tử chen chúc mà vào, lập tức liền đem địa lao cho chen chật như nêm cối. Những thánh địa này các đệ tử lòng đầy căm phẫn, mỗi người con mắt đều là biến đến đỏ bừng. Đại lao trong lồng giam giam giữ lấy lời Minh Khư sinh linh. Bọn họ ánh mắt gắt gao chăm chú vào những này Minh Khư sinh linh trên thân. Vương Đình Thánh Địa những năm này vẫn luôn tại Bát Đại Lục ở bên trên Minh Khư Sinh Linh. Trừ bị tại chỗ mạt sát bên ngoài. Trong địa lao cũng là giam giữ lấy rất nhiều Minh Khư Sinh Linh. Tử Tôn không có đến đây. Nhưng là Thiên Tuyền Thánh Địa các đệ tử lại là mang theo cuồn cuộn lửa giận. Một vị đệ tử trong tay nắm lấy trường thương. Khi nhìn đến Minh Khư Sinh Linh về sau. Chính là phát ra phẫn nộ gào thét. Đâm ra một thương. Đêm này Minh Khư Sinh Linh cho đâm cái thông thấu. Trong tích tắc, sở hữu thánh địa các đệ tử liền là đúng trong lao Minh Khư Sinh Linh bắt đầu thi báo. Rú thảm thanh âm vang vọng toàn bộ Thiên Tuyền Thánh Địa. Để cho người ta nghe ngóng. Tê cả da đầu. Những ngày này Tiền Thánh Địa các đệ tử đem bọn hắn lửa giận phát tiết đến những này Minh Khư Sinh. Linh bên trong. Hừng đông về sau. Những thánh địa này các đệ tử chính là máu me khắp người đi ra địa lao. Trong địa lao Minh Khư Sinh Linh toàn bộ bị mạt sát. Những đệ tử này trong mắt mang theo vẻ điên cuồng. Cảm thụ được này thiên khung chi thượng nhẹ nhàng rớt xuống huyết sắc tiết hoa. Đều là điên cuồng gầm hét lên. Diệt sát sở hữu Minh Khư Sinh Linh. Minh Khư Súc Sinh. Đều đáng chết. Tử Tôn đứng tại trên nhà cao tầng. Chắp lấy tay. Trường bào màu tím trong gió bay phất phới. Ánh mắt của hắn nhàn nhạt nhìn về phía phương xa. Nhìn lấy đám đệ tử kia trên mặt hiện ra vẻ điên cuồng. Trong đôi mắt có vẻ kỳ dị hiện lên. Phảng phất là dòng nước lũ. Thiên Tuyền các đệ tử tại một tôn giáo chủ cấp tồn tại dẫn dắt phía dưới đi ra thánh địa. Hướng phía đại lục các phương mà đi. Có người đi còn lại thánh địa địa lao. Có người mang theo cuồng bạo chi sắc hướng phía đại lục ở bên trên đánh dấu có Minh Khư Sinh Linh. Địa phương đánh tới. Một trận khủng bố giết hại cuốn tới. Thao thiết cốc trong cũng có Minh Khư Sinh Linh. Những súc sinh đó đều đáng chết. Giết bọn hắn. Vì thánh chủ báo thù. Huyết sắc tiết lớn. Cũng là đang nhắc nhở chúng ta. Chúng ta không thể lại tiếp tục nhu nhược xuống dưới. Ngoặc kép chấm hỏi. Những đệ tử này cuồng hống lấy, phóng tới bốn phương tám hướng, mà lời đệ tử lại là mặt lộ vẻ điên cuồng. Chen trúc đồng dạng hướng phía Thao Thiết Cốc vọt tới. Thao Thiết Cốc trong tồn tại Minh Khư Sinh Linh tin tức đã sớm truyền khắp toàn bộ Tiềm Long Vương. Đình, bởi vì rất nhiều cường giả tiến đến thảo phạt đều là không công mà lui. Lại bởi vì thiên quan kiếp tới gần, cho nên này Minh Khư Sinh Linh rất nhiều người liền mất đi hứng thú. Trên thực tế, trên đại lục, có thật nhiều Minh Khư Sinh Linh đều là ẩn cư tại trong nhân loại. Bọn họ cùng nhân loại sinh hoạt tập quán không có bao nhiêu khác biệt. Bọn họ có là bởi vì thực lực cường đại, thánh địa trinh phạt không có kết quả về sau. Chính là ngầm đồng ý bọn họ sinh tồn. Chỉ cần bọn họ không làm ra nguy hại đại lục thổ dân sự tình. Thế nhưng là bây giờ, bởi vì nhất tôn thánh chủ vẫn lạc tại thiên quan. Toàn bộ Thiên Tuyền Thánh Địa đều là điên. Bọn họ bắt đầu điên cuồng giết hại Minh Khư Sinh Linh. Chỉ để lại thánh chủ lễ tế. Thiên Tuyền Thánh Địa huyên náo bạo phát. Các đệ tử trong đêm mà đi. Thao Thiết Cốc bên ngoài. Thiên Cơ Thánh Địa lời đệ tử mang theo lòng đầy căm phẫn chi sắc mà đến. Bọn họ thánh nữ bị chụp ở lại đây Thao Thiết Cốc trong. Thiên Cơ Thánh Địa các đệ tử mang theo không cam lòng. Đến đây cướp người. Mà Thiên Tuyền Thánh Địa các đệ tử mang theo sát khí nồng nặc đến đây. Bọn họ muốn đem Thao Thiết Cốc trong Minh Khư Sinh Linh giết hại. Một cơn bão táp, lại một lần nữa hướng phía Thao Thiết Cốc cuốn tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.